Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 762, ngươi xem ta đến bảo bối gì? Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi. Liên quan tới Mông Kha, Đường cô nương, Mông Kha làm ra loại chuyện này, liền không xứng làm ta quý phủ tức phụ. Ta sẽ để cho Dung Nhi cho một phong thư bỏ vợ. Nguyệt tộc lão trực tiếp cắt ngang nàng lời nói. Thanh âm lạnh xuống. Vừa rồi hắn và Mông La Ngọc nói không ít mà nói. Biết được nàng mấy năm này tình hình gần đây. Kém chút tức nổ phổi. Hắn cháu gái. Tại hắn dưới mí mắt. Thụ nhiều như vậy khổ. Nếu không phải là nàng thông minh cơ linh. Hiểu được giả ngây giả dại. Nói không chừng đã bị hành hạ chết. Hắn vẫn cho là Mông Kha thuần chân thiện lương. Không nghĩ tới những thứ này tất cả đều là giả tượng. Nàng rõ ràng chính là rắn rết nữ nhân. Lừa gạt toàn phủ người xoay quanh. Kém chút vùi lấp hắn vào bất nghĩa. Loại người này, nếu là lấy Mông Dung thê tử thân phận nhận trừng phạt. Đó đúng là toàn bộ Nguyệt tộc lão phủ sỉ nhục. Ngọc Thanh Lạc trầm mặc chốc lát. Nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng cảm thấy đó là cái không sai biện pháp. Nàng nguyên bản lo lắng Nguyệt tộc lão cùng Mông Dung tốt xấu cùng Mông Kha sống chung nhiều năm có tình cảm, sợ đối với nàng hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó lại sẽ tự nhiên đâm ngang. Lúc này mới xuất hiện ở quý phủ. Nghĩ cho hai người ăn viên thuốc an thần. Hiện tại xem ra là không cần. Tiểu Ngọc, đúng là một thông minh hài tử. Đường cô nương, Nguyệt tộc lão lại thăm thẳm thở dài một hơi. Những ngày này, thực sự là đã làm phiền ngươi. Tiểu Ngọc đều nói với ta. Cho tới nay đều là ngươi tại chiếu cố nàng. Bảo hộ nàng, ngươi chẳng những là Dung Nhi ân nhân cứu mạng, vẫn là ta Nguyệt tộc lão phủ ân nhân. Ngày khác nếu có cần phải lão phu địa phương, Đường cô nương cứ mở miệng. Ngọc Thanh là cười cười. Nguyệt tộc lão nói quá lời. Ta bất quá là cùng Tiểu Ngọc hữu duyên mà thôi. Ân, thích hợp khiêm tốn vài câu vẫn là muốn. Nàng thật muốn có dùng đến lấy địa phương khác, tuyệt đối sẽ không khách khí. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu. Không bao lâu, có nha hoàn tới nói. Tộc lão, Đường cô nương, tiểu tiểu thư cùng thiếu gia nói chuyện một hồi. Mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thiếu gia để cho nô tỳ tới nói một tiếng. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút. Xem ra Tiểu Ngọc đối với cái này ba ba vẫn là hết sức có hảo cảm. Đã như vậy, nàng cũng không chậm trễ. Nguyệt tộc lão, ta còn có việc, đi về trước. Ngày khác trở lại nhìn xem Tiểu Ngọc. Nguyệt tộc lão gật gật đầu, đưa nàng ra cửa phủ, cho đến nhìn xem nàng bóng lưng dần dần đi xa, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi đến. Vu Miễn Sinh chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn, nói khẽ, không nghĩ tới, nàng lại chính là đại danh đỉnh đỉnh quỷ y. Trách không được, Quỳnh Sơn y lão hai cái đồ đệ, ở trên người nàng không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nguyệt tộc lão phụ họa một câu. Cô nương này, lợi hại chưa? Nghe đồn quỷ y tính cách quái dị. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cô nương này rất bình thường. Vu Miễn Sinh nở nụ cười. Ngay từ đầu chúng ta chưa quen thuộc thời điểm. Không phải cũng cảm thấy cô nương này tính cách lãnh đạm. Không cho người ta mặt mũi sao? Nguyệt tộc lão sững sờ. Cười ha ha lên. Nói cùng là, lúc trước nàng nói. Cứu tốt Dung Nhi điều kiện là hưu Mông Kha thời điểm. Ta còn giật mình kêu lên. Cảm thấy cô nương này đầu óc có chút không bình thường. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nàng sở tác tất cả. Cũng là vì chúng ta Nguyệt tộc lão phủ a. Đáng tiếc. Cô nương này đã có trượng phu cùng hài tử. Bằng không thì phối cho Dung Nhi. Thì tốt biết bao. Vu Miễn Sinh con ngươi hơi híp một chút. Nhếch môi. Quay người vào đại môn. Ngọc Thanh Lạc liên tục đánh hai cái ngáp. Mới cảm giác cái mũi thoải mái một chút. Làm sao vừa mới ra Nguyệt tộc lão phủ. Liền phảng phất bị người ghi nhớ một dạng. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu. Hướng về tửu điếm đi đến. Vừa nghĩ tới Dạ Tu Độc trước khi rời đi nói tới câu nói kia. Nàng liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Vì hồi hắn ở tại tửu điếm. Nàng còn muốn trở về thu thập hành lý. Suy nghĩ một chút trong lòng đều không công bằng. Hồi tửu điếm, Cửa ra vào tiểu nhị lập tức tiến lên đón. Ân cần cười nói. Cô nương, có mấy người tìm ngươi. Cũng chờ một hồi lâu. Tìm ta. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Hỏa kế này nụ cười rất nịnh nọt. Làm sao? Tìm nàng người thân phận địa vị rất cao. Khen thưởng rất nhiều sao? Ngọc Thanh Lạc nghi hoặc nhìn hắn một cái. Đi theo phía sau hắn một đường đi đến nhã gian. Tiểu nhị vừa mới mở cửa. Ngọc Thanh Lạc chỉ liếc qua một cái. Lập tức quay đầu. Xoay người rời đi. Tiểu nhị toàn bộ đều ngẩn ra. Ấy, cô nương. Cô nương, người cái này. Liền nói ta còn chưa có trở lại. Ngọc Thanh Lạc cũng không quay đầu lại mở miệng. Tiểu nhị khóe miệng giật một cái. Vừa rồi mở cửa thời điểm, người bên trong có thể đều thấy được. Nói lời này rõ ràng có lừa gạt hiềm nghi. Người bên trong hắn đều không đắc tội nổi a. Đang nghĩ ngợi, nhã gian bên trong người cũng đi theo đi ra. Bước chân rời một cái. Chắn Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Ngọc cô nương, xin dừng bước. Nam nam không ở nơi này. Ngọc Thanh Lạc hai tay hoàn ngực. Liếc mấy người một chút. Có lầm hay không? Khi dễ nàng một người thế đơn lực bạc có phải hay không? Muốn chắn người sẽ không đi tìm Dạ Tu Độc a. Tìm nàng làm chi? Chúng ta biết rõ. Hắn tại ông ra bên kia. Hướng tộc lão cười cười. Nhấc ngón tay chỉ bên trong. Ngọc cô nương. Bên trong uống chén trà a. Ngọc Thanh Lạc quay đầu nhìn một chút. Phát hiện một đám lớn người ngăn khuất nơi này đã đưa tới không ít người chú mục. Huống chi mấy cái tộc lão thân phận đều hết sức quan trọng. Nàng rõ ràng thành đám người đối tượng nghiên cứu. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quay người vào nhã gian. Hướng tộc lão thở dài một hơi. Vừa đóng cửa, liền tự mình cho nàng rót một chén trà. Ngọc Thanh Lạc mi tâm run lên. Nhìn xem ly kia trà cả người cũng không tốt. Đường đường dân tộc Mông cổ tộc lão cho nàng châm trà. Lớn như vậy lễ, nàng dám uống sao? Các ngươi tới ý ta biết đại khái. Bất quá ta vẫn là câu nói kia. Ta không đồng ý nam nam lưu tại dân tộc Mông cổ. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi. Nói thẳng vào vấn đề. Bất quá các ngươi nếu có thể thuyết phục hắn mà nói. Ta cũng sẽ không phản đối. Dù sao ta vẫn là cái tương đối khai sáng mụ mụ. Ngọc Thanh Lạc một câu, trực tiếp chặn lại ba vị tộc lão thanh âm. Mấy người liếc nhau, gượng cười hai tiếng. Ngọc cô nương, nam nam thiên tư thông minh. Như vậy mai một thực sự thật là đáng tiếc. Dân tộc Mông cổ có tộc trưởng, còn có chúng ta chư vị tộc lão. Nếu là hảo hảo vun trồng, tương lai nhất định là nhân trung long phượng a. Ngọc cô nương xem như nam nam mụ mụ, chẳng phải là cùng có vinh yên. Ngọc Thanh Lạc ha ha, hướng tộc lão, ta đã nổi tiếng bên ngoài, gần nhất lớn tuổi, càng ngày càng ưa thích điệu thấp, cho nên ta cũng không cần cái gì vinh yên rồi a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái này, quỷ y đúng là nổi tiếng bên ngoài, mấy người bị nghẹn một lần, nói không ra lời, ở nơi này là, nhã gian cửa lần thứ hai bị gõ vang, tiểu nhị mở cửa. Sau lưng còn đứng Hồng Diệp. Hồng Diệp nhìn mấy người một chút. Đi nhanh đến Ngọc Thanh Lạc bên người. Tiểu thư, nam nam đã trở về. Ngọc Thanh Lạc quay đầu nhìn mấy cái tộc lão một chút. Yên lặng đứng người lên. Dù sao việc này ta vẫn là câu cách ngôn kia. Các ngươi có thể khuyên đến nam nam. Vậy liền đi khuyên nam nam a. Bất quá ta cũng có một kiến nghị muốn cho các ngươi. Kiến nghị gì? Cái này dân tộc Mông cổ cũng không phải chỉ có nam nam một đứa bé có hoa hình bớt. Các ngươi vì sao không thay cái phương hướng đâu? Mấy người sững sờ, thay cái phương hướng. Chẳng lẽ nói, Ngọc Thanh Lạc lưu lại một ý vị thâm trường nụ cười. Quay người đi thôi, ai ngờ người khác vừa mới lên lầu 2. Liền từ bên trong chạy ra một đường hưng phấn thân ảnh. Mụ mụ mụ mụ, ngươi biết ta đến bảo bối gì không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.